Thánh Vương, chương 291, lột da hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 291, lột da hố. Chuyện cho tới bấy giờ, Dương Kỳ đã biết khi đối mặt Diệm Ma Quỷ Để, Đại Đế Tháp, Thần Tượng Chấn Ngục Kinh, Hoàng Kim Đại Gián, các loại công pháp đều không có tác dụng ổn li LT1M. Yêu. Thần Tượng Chấn Ngục Kinh mặc dù là tuyệt học từ ngàn xưa, có thần uy của chủ thế nhưng cảnh giới của Dương Kỳ lại quá thấp. Đối mặt với đại thánh bình thường, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu, tuy rằng nó rất nhỏ nhưng vẫn có. Thế nhưng Diệm Ma Quỷ Để không phái đại thánh bình thường, mà là Thái Cố Ma Vương, cần rất nhiều đại thánh liền thủ mới phong ấn được hắn. Loại đại thánh này chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng có thể đóng băng tất cả, thậm chí đã có lĩnh vực của tiền nhân. Cảnh giới đại thánh cũng chia làm 9 giai đoạn sau mạnh hơn giai đoạn trước nhiều lần. Không hề nghi ngờ, vì loại ti mạ vương như Diệm Ma Quỷ Đế tuyệt đối có tu vi ở giai đoạn cao, thống hiệu rất nhiều pháp tác, người đứng đầu của 4 đại học viện cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà, người đứng đầu học viện thiền vị cũng có tu vi cao thấm khó dò, Dương Kỳ cảm thấy hắn có khả năng đánh một trận với Diệm Ma Quỷ Đế, nhưng mà chuyện này cũng khá xạ vời, người đứng đầu học viện thiền vị không thể xuất hiện ở đấy giải cứu một tên đệ tử như hắn. Dương Kỳ cũng không hy vọng vào việc người này tới giải cứu. Cho nên, Dương Kỳ thẳng thắn sử dụng chiều cù nhảy. Cấu nới đầu tiến của Dương Kỳ lầy phố trương thanh thế, muốn cho Diệm Ma Quỷ Đệ thấu phục, làm nô lệ của hãn, hán biệt Diệm Ma Quỷ Đệ vô cũng sợ hãi chư thấu ấu kỳ, cho nên đánh cuộc một phen, cuộc người này không dám động thủ. Tiếu tứ, ngươi muốn chết á, quá nhiều, Diệm Ma Quỷ Để giận tím mặt nhìn chằm chằm vào mi tấm Dương Kỳ, giống như muốn nhìn thấu chuyện bên trong, tay hán dương lều thật cao, giống như sắp sử dụng thần thống đánh chết Dương Kỳ. Lơ ịu Dương Kỳ hư lạnh một tiếng, tiến lên một bước nới. Diệm Ma Quỷ Để, nếu không phải yêu hoán chư thấu ấu kỳ cầu năng lượng cực lớn thì ta đã trấn áp người từ lâu rồi, hiện giờ người còn không thần phục, còn đợi khi nào? Tiếu tử, người không nếu nới khoác. Diệm Ma Quỷ Để nới với giọng lạnh lùng. Chư thấu ấu ký của người tuy rằng lợi hại, thế nhưng nó lại bị động, không thế bị ngươi chủ động cộng kích. Hơn nữa, cái chư thần ấu kỳ kia chi là mánh vờ, không phải ấn ký hoàn chỉnh, bằng không cho đủ tiền nhân cũng bị nó trấn áp. Nếu lần trước ta không bị nó đánh chết chứng tỏ nó không đủ lực lượng, hiện giờ ta bắt người móc cái ấn kỳ kia ra để luyện hóa, vậy là ta có thể duy ngã độc tôn. Vậy ư, vậy tới thư đi. Coi dù đấy chi là mánh vờ ấn kỳ thi giết một con kiến hối như người cũng vô cùng đơn giản, trước kia ta còn ở cánh giới đoạt mệnh nếu không cách nào khống chế C, ấn kỳ này, thế nhưng hiện giờ ta đã có tu vi truyền kỳ, đã khống chế được nó từ lâu rồi. Dương Kỳ tiến thêm một bước, hắn đem hết toàn bộ sự can đảm đánh cuộc Diệm Ma Quỷ Để không dám động thủ. Nghe hắn và Diệm Ma Quỷ Để đối thoại, tất cả mọi người sợ hai tới mức thiếu chút nữa ngất đi. Những người này đều du, xê giáo một góc đại đờ, n, giống như gà con sợ sấm, thiếu niên. Siêu quang, kia hai mắt lớn sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn càng ngày càng hiếu kỳ với Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hán cũng không ngờ Dương Kỳ có thể đối mặt Diệm Ma Quỷ Để, hơn nữa còn không sợ hãi mà còn khá mạnh miệng, trong khi Diệm Ma Quỷ Để lại không dám động thủ, trông có phần khá kiêng kỵ, hiện nhiều là trước đấy đã bị ăn kẹo đăng. Người đang phô trương thanh thế. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ Diệm Ma Quỷ Để liếm liếm môi, mai mắt đỏ như máu khiến cho người khác sơn tóc gáy. Nếu như người không tin thì cứ xuất thủ, ta đảm bảo người sẽ hối hận cả đời. Dương Kỳ bu. Ác ngón tay, trống có vẻ vô cùng thoải mái. Ến QNV, GE quá nhiều, Diệm Ma Quỷ Để không dám động thủ, hắn đang do dự, lần trước hình người màu vàng chư thấu ao kỳ xuất hiện đã khiến cho hầu dính chướng khá đau, thiếu chút nữa thì chết. Thấu uy của các vị thần chính là tốn nghiệm không thế khinh nhờn, hắn không muốn đối kháng với một thứ đáng sợ như vậy nữa. Tiếu tứ, nếu như ngươi có thế thi triển thi đã sớm thi triển rồi, còn đứng ở chỗ này thối ra bộ hay sao? Diệm Ma Quỷ Để hai tay chụm lại, mà khi bay khắp nơi. Ta, Diệm Mi Ma Quỷ Đế, cường giá thời đại Hồng Hoang bị phong ấn vạn năm cuối cùng cũng xuất thế, hiện giờ là lúc tung hoành bốn biển, người của thân điện chấn đán sẽ bị ta diệt sạch. Đại lục phong nhiều sẽ trở thành một biến máu. Vậy ngươi đi báo thu đi. Dương Kỳ nới một cách khá nhơn nhơn. Nếu không còn việc gì nữa thì ta và những thành viên của dòng binh đoàn này phải đi rồi. Tiếu tứ, ngươi muốn đi. Diệm Ma Quỷ Để lắc đầu, nụ cười trên mặt càng lúc càng quý dị. Ta sẽ không cho người rời khối tâm mát của ta, bản đề muốn xem người có lai lịch như thế nào, bán đề biết người hiện giờ đang nới khoác kiểu gì cũng có lúc bại lộ chấn tướng. Vậy người cứ đi theo ta, hiện giờ ta phải rời khỏi cái Diệm Ma Sơn này, người dám ngăn cản ta không? Dương Kỳ lạnh lùng cười, chợt vung tay lều, đem hơn 10 thành viên của dòng binh đoàn tập trung lại với nhau. Các vị theo ta rời đi nào, ta không tin cái tên Diệm Ma Quỷ Đế này dám mớ cấm pháp của Diệm Ma Sơn chặn chúng ta lại. Chỉ cần quỷ khí của hắn chạm vào người ta, vậy thì ngày chết của hắn cũng tới rồi. Sau khi nới xong, Dương Kỳ quát lớn một tiếng phóng lều cao, phát động công kích Diệm Ma Sơn, từng đạo chân khi cuồng bạo phá tan vòm trời đụng vào vách núi, trên người hắn kim quang nở rộ, óng ánh lóa mắt. Không tốt, tiếu sức sinh. Giống như là phản ứng bản năng, khi Diệm Ma Quỷ Đế nhìn thấy kim quang trên người Dương Kỳ thì lập tức triệt hội cấm pháp của Diệm Ma Sơn, để cho Dương Kỳ xuyến ra ngoài. Hán hiện giờ chưa biết tin nào về Dương Kỳ, cho nếu không dám để chân khí của mình bị người này công kích, nếu không sẽ nguy hiểm Dương Kỳ và mọi người rời khỏi Diệm Ma Sơn, đi tới không gian của quốc gia thiền thi bên ngoài không một chút khó khăn. Chúng ta thoát hiểm rồi sao, đoàn trường. Một nữ thành viên khác thốt lều, nàng ta không thể tin vào sự thực này. Đúng vậy, Diệm Ma Quỷ Đế này đã từng bị người sau lưng ta đá thương, Dương Kỳ thán nhiều nới, liếc mắt nhìn tất cả mọi người. Chúng ta đều bị đại hoang lậu lia dối, bọn hộ chiếu nạp chúng ta chỉ nhằm mục đích hiến tế cho Diệm Ma Quỷ Đế mà thôi. Giờ trở đi, các người đều phải đi theo ta, nếu không Diệm Ma Quỷ Đế sẽ thịt các người. Dạ, đoàn trưởng, rất nhiều người đều gật đầu, hoàn toàn thần phục Dương Kỳ. Ngay cả tiểu thiếu niên áo trắng sơ việu quang kia cũng nới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ đại hoang lậu hiểm ác đáng sợ như vậy, xem ra bọn họ đang múa toán diện khiêu chiến với uy nghiêm của thần điện chấn đán, Diệm Ma Quỷ Đế xuất thế, thần điện chấn đán sẽ gặp kiếp nạn. Đúng vậy, những con kiều hối như các người đã đoán đúng. Ùng ùng, rất nhiều tiếng nổ vang lều, Diệm Ma Quỷ Đế xuất hiện. Hán vung tay, Diệm Ma Sơn đấu đầu thu nhỏ lại, quy năng của nó lớn tới mức người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ năm thiếu chút nữa xé rách thời không thiện thi, vộ số đẫm máu biến thành hư vộ. Diệm Ma Sơn rơi vào trong tay của hắn trở thành một kiện pháp báo, cái pháp ơ ệ báo này có uy lực không kém gì đại đế tháp, hoàng kim đại gián, nó cũng là thánh khi vô thượng mà các vị đại thánh phải dùng hết toàn lực mới luyện chế ra được. 1. Dương Kỳ hiện giới khống thế phát huy được uy lực của nó, thế nhưng Diệm Ma Quỷ Đế lại khác, chẳng những nó có thế phá ti huy toàn bộ uy lực, mà còn có ổ mạnh hơn, bởi vì Diệm Ma Sơn chính là thứ do hán luyện chế. Tiếu tứ, ta cứ đi theo ngươi, ngươi đi tới đâu ta theo tới đó, kiểu gì ngươi chẳng có thời gian sơ suất, người bấy giờ chính là con mồi của ta, chờ khi ta phát hiện người không sử dụng được chư thấu ấu kỷ, vậy thì ngày chết của người cũng điếm. Diệm Ma Quỷ Đế dường như đã nghĩ ra một biện pháp tốt, nới một cách âm trầm, hắn đứng chắp tay, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, giống như Dương Kỳ là một báo bối cực kỳ quý giá vậy. Đối với hắn mà nói, Dương Kỳ đúng là báo bối, không nhưng có chư thần ấu kỷ, mà còn có thần cấp khi công thứ nào cũng là thứ mà hắn thiết tha mơ ước. Vậy thì tùy người, nhưng mà ta cũng phải nhắc nhớ người một cấu, lãnh tụ của học viện thiền vị cũng có tu vi không kém gì người, những năm trước đây một số đại thánh của thần điện chấn đán tới tra xét việc thánh nư của họ sinh thiếu thấu hạ phàm, mà bị hắn giết chết tại chỗ. Người theo ta tiến vào học viện thiền vị, chỉ sợ sẽ bị vậy công thám liệt đó. Dương Kỳ cố ý khơi mào chiến tranh. Thần điện chấn đán, hai mắt Diệm Ma Quỷ Đế lớ lều sự cứu hận. Thánh nữ của bọn họ được thiền thấu hạ phàm rơi xuống, sinh ra một người con, chứ không phải tư thông với người khác. Chuyện này ta biết khá rõ, hơn nữa còn chính thức gặp mặt đứa con trai kia, người này trời sinh cường đại, bản chất năng lượng cao quý, nhưng mà vẫn chưa kích phát tiềm năng, ta đã sớm coi nó là một quân cờ trong việc đối phó thấu điện chấn đán dối. Người mà Diệm Ma Quỷ Đế nới đương nhiều là thái tử. Dương Kỳ cũng biết, khi thái tử tới lấy sinh mệnh chi tiền, hai người này đã có liên hệ với nhau, hơn nữa Dương Kỳ còn biết Diệm Ma Quỷ Đế cũng tính toán với thái tử, coi thái tử như một món ăn ngon. Lãnh tụ của học viện thiền vị ư, ta cũng muốn biết người này như thế nào. Diệm Ma Quỷ Đế cũng không quá quan tâm. Mặc kệ người, nếu người bị vậy công ta cũng không ngại bộ đá xuống giếng, người cứ ở đấy mà nhìn. Hiện giờ ta phải tu luyện khi công, có người hộ pháp đúng là không tồi. Dương Kỳ đột nhiều sử dụng đại đế tháp cho nó bay ra ngoài. Trong quốc gia thiền thi lập tức xuất hiện một cái thiện đường, Dương Kỳ nới. Các vị, mọi người đi tới phạm vi bao phủ của đại đế tháp đi. Dương Kỳ khoanh chấn ngồi xuống, dùng đại đế tháp làm thứ bảo vệ cho mình, nới tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người truyền chân khi vào trong đại đế tháp ta muốn luyện hóa ngũ hành chỉ linh, tăng cường lực lượng của mình lều cánh giới ngũ hành biến. Dương Kỳ đã về tới Đại Lục Phong nhiều, kiểu gì hắn cũng phải trở lại học viện thiện vị, hoặc đi tìm Hoa Thiện Hưng xem tình hình vây giết thái tử như thế nào rồi. Thế nhưng hiện giờ có con ruồi, Diệm Ma Quỷ Đế, này cứ bám theo bên mình, khiến cho hầu cảm thấy vô cùng nguy hiểm, phải nhanh chóng nâng cao thực lực đạt tới ngũ hành biến, khi xảy ra chuyện hắn mới có thể một cơ hội. Đại Đế Tháp, Diệm Ma Quỷ Đế nói. Cái tên thái tử kia lấy được truyền thừa của Phong Nhiệu đại đế, đại đế tháp này cũng vốn là của hắn, sao có thể rơi vào tay của người. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VipVanden. VN, cách chương.